Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Hồ Cơ, chờ đợi Thi Đình hơn một tháng trong thời gian, Tề Mộc Vân thường thường cùng Trắng Mây quận chúa ra ngoài du ngoạn. Hai người tham thảo thi thư tranh chữ, đặc biệt kiến giải, thập phần hợp ý, dần dần Tề Mộc Vân đem nàng dẫn vì chi kỷ. Mã Tố Vân cũng không lại nhắc đến bất cứ nào làm cho hắn khó xử sự. Lại chưa từng nghĩ, liên tiếp 7-8 ngày, Tề Mộc Vân đều ở trong nhà, Mã Tố Vân vẫn chưa từng gọi người đến mời hắn đi ra ngoài. Hắn có chút không yên lòng, chẳng lẽ là quận chúa đã xảy ra chuyện gì? Thật sự chịu không được, hắn nghĩ cho quận chúa chính là chi kỷ giao tình thuận lý đều muốn đến cửa hỏi một chút. Thủ vệ đều biết hắn, mãn kinh thành đều biết, Trắng Mây quận chúa nhìn chúng một cái nơi khác thí sinh. Hai người tình đầu ý hợp, cũng chính là Tề Mộc Vân còn cố tư kiên trì cái gọi là chi kỷ chi tình. Xin hỏi, Trắng Mây quận chúa nàng, hay không bình an, hắn cẩn thận hỏi, thủ vệ người khó xử. Này, Tề Mộc Vân bận rộn lấy bạc cho hắn, thủ vệ người nhận, nghe nói quận chúa bị bệnh. Thập phần nghiêm trọng đâu, nay trong cung ngự y đều không có cách, chỉ sợ là, nói lắc đầu, Tề Mộc Vân khiếp sợ lui về phía sau vài bước, cái gì, điều đó không có khả năng, nàng là tốt như vậy nữ tử, vốn là vận mệnh đau khổ, như thế nào còn phải bị như vậy đau khổ, hắn tại đại môn bên ngoài thủ vững hai ngày, thẳng đến Hoè Hương đi ra ngoài nghênh đón một vị trên xe ngựa khách quý. Hoè Hương cô nương, ngươi hay không có thể mang tiểu sinh đi nhìn một cái quận chúa như thế nào? Hắn vội vàng xông lại, Hoè Hương biết quận chúa tâm thích hắn, liền gật gật đầu, ngược lại là nàng tiếp đón người nọ, một thân áo xám, híp mắt nhìn hắn nơi cổ, yên tâm đi, quận chúa được cứu rồi, mấy người thẳng đến quận chúa phòng. Hoè Hương vội la lên, linh nửa đường người, ngài nói có thể cứu quận chúa. Này liền nhanh chút a, quận chúa đã muốn hôn mê 5 ngày. Linh Trung mở ra Mã Tố Vân mí mắt, nhắm mắt dưỡng thần một lát, muốn cứu quận chúa, đơn giản, cũng khó, đạo trưởng, ngài nói mau a, ngược lại là Tề Mộc Vân giành nói. Linh xem hắn một chút, không biết vị công tử này, cho quận chúa là quan hệ như thế nào. Tề Mộc Vân một trận, tiểu sinh là quận chúa bạn thân, muốn cứu quận chúa. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt linh nửa đường người nhìn Tề Mộc Vân. Mọi người ánh mắt quảng đến, Tề Mộc Vân trần chờ nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta, linh điểm giữa đầu, quận chúa đây là suy nhược cấp chứng. Thế gian thủ đoạn là cứu không trở lại, Tề công tử. Van cầu ngươi cứu quận chúa đi. Quận chúa bị ngươi làm hại thất Hoè Hương dừng một chút. Lại nói, tóm lại. Quận chúa những ngày qua, đối với ngươi như thế nào chiếu cố ngươi cũng là biết đến. Nàng như vậy số khổ, cái gì đều không có. Bệnh nặng tại giường, ngài mà phát thiện tâm đi, dứt lời nàng liền phải quỳ dưới. Tề Mộc Vân vội vàng đi ngăn đón, Hoè Hương cô nương mau mau xin đứng lên a. Tiểu sinh nếu có thể cứu quận chúa, tất nhiên muôn lần chết không chối từ, không cần như thế. Chỉ cần công tử bỏ qua một kiện vật phẩm liền hảo, vật gì? Tề Mộc Vân vội vàng hỏi, liền là công tử cổ trung kia cái hồ kết linh nửa đường người chỉ vào Tề Mộc Vân cổ nói. Tề Mộc Vân sửng sốt, nâng tay sờ soạng, kéo ra một cái sắc màu ấm ngọc bội, vật ấy chính là tiểu sinh thê tử tặng cho, là một quả bùa hộ mệnh, nói như thế nào là hồ kết, cũng không phải. Thứ này nhưng là tuyệt thế khó thỉnh cầu bảo vật, nó cũng không phải gì đó ngọc bội, mà là từ hồ yêu dùng trăm năm tu vi ngưng kết bảo bối. Có thể sứ đeo người gặp giữ hóa lành, chuyển nguy thành an, Tề Mộc Vân ngẩn ra, nắm chặt trong tay ngọc bội, ngoặc kép chấm chấm, hồ yêu, chính là, chỉ là bảo vật này một khi ngưng kết, hiệu dụng cũng chỉ có một năm sau liền sẽ tán đi. Cho nên cực ít có yêu nghiệt dùng trăm năm đổi một năm. Lại không biết, công tử thê tử, từ đâu được đến vật ấy? Chẳng lẽ, Tề công tử nương tử là hồ ly tinh? Hoè Nốt Hương con mắt hơi đổi, ra vẻ kinh ngạc nói. Không có khả năng, Tề Mộc Vân quả quyết phủ nhận. Ta nương tử hiền lương tục đức, tao nhã hào phóng, không hề nửa điểm yêu tà không khí. Thứ này chỉ là cơ duyên xảo hợp, có năng lực thuyết minh cái gì? Linh nửa đường người ôm tay. Tề công tử tùy ý nói cái gì? Chỉ là nay quận chúa muốn thứ này cứu mạng, lại không biết Tề công tử có bỏ được hay không cắt yêu a. À? Tề Mộc Vân thoáng do dự, Hoài Hương nóng nảy, mới vừa công tử còn nói muôn lần chết không chối từ. Này bất quá một kiện vật sự, như thế nào cũng do dự. Chẳng lẽ quận chúa mệnh tại công tử trong mắt như vậy không đáng giá sao? Hắn nhìn thoáng qua trong tay ngọc bội, đem chi giao cho Linh nửa đường người. Tự nhiên không phải, mạng người quan thiên, tiểu sinh vẫn là phân rõ nặng nhẹ, nhìn kia khối tuyết trắng ngọc bội. Tề Mộc Vân trong lòng một trận loạn ma. Tuyết nương, ngươi quả nhiên là hồ yêu. Ngươi đến cùng lừa ta bao nhiêu? Hồi tưởng qua lại đủ loại. Hai người quen biết hiểu nhau tất cả mọi chuyện nổi lên trong lòng. Trong đó bị hắn xem nhẹ quỷ dị chỗ cũng dần dần hiển lộ hình dáng. Như vậy trời giá rét đông lạnh, nàng không xuyên hài lại vẫn mặt không đổi sắc, nói là cách hai tòa núi, nhưng là ban đêm qua lại tự nhiên. Trọng yếu nhất là, này cái hồ kết, thần sắc hắn ngây ngốc, có hơi chống đỡ một bên bàn. Tuyết nương a tuyết nương, ngươi muốn ta như thế nào cho phải? Ta ngươi đã là phu thê, ta làm sao có thể bỏ được? Linh nửa đường người đem ngọc bội đặt ở trắng mây quận chúa trán. Này hồ kết thượng đầu làm thủ thuật che mát, người bên ngoài không thấy được kỳ diệu, bần đạo đây liền đến phá nó. Hắn trong miệng niệm vài câu, liền gặp ngọc bội kia dần dần hiện ra ngũ sắc linh quang. Từng tia từng sợi tràn vào quận chúa thân thể, theo quận chúa trong cơ thể chui ra cho đen vật, bị hồ kết thu. Tề Mộc Vân nhìn, cũng tạm thời bỏ qua một bên phiền não, có hơi nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ đến thật sự thần kỳ như vậy, Hoài Hương thì thao tán thưởng. Linh nửa đường người nhìn Tề Mộc Vân khoan khoái thần sắc. Không có nhiều lời, này khối hồ kết chỉ là đổi lấy chỗ. Chỉ là nói, không biết Tề công tử là nơi nào nhân sĩ. Tề Mộc Vân đối với hắn theo bản năng không có hảo cảm. Đạo trưởng hỏi cái này làm cái gì? Nga, bần đạo nhìn thấy Tề công tử trên đầu mây đen cháo đỉnh. Khuôn mặt thanh hắc, nghĩ đến là bị yêu nghiệt quấn thân. Không lâu sau, sẽ có đại kiếp nạn buông xuống. Mệnh không lâu hĩ, hắn khuôn mặt một nhăn, theo mím chặt môi, đạo trưởng quá lo lắng. Tiểu sinh vẫn chưa có gì cảm thấy không ổn, liền là mệnh không lâu hĩ. Đó cũng là mệnh, không quan hệ cái gì yêu nghiệt chi thuyết, nhi không nói quái lực loạn thân. Đạo trưởng chớ nói bậy, Linh Trung cười cười. Mà thôi. Công tử nay cho yêu nghiệt tình nóng là lúc, tự nhiên là không nghe vào cái gì lời nói, chỉ là đến bị yêu nghiệt nuốt ăn vào bụng là lúc. Không cần hối hận hảo, Tề Mộc Vân chậm rãi nắm chặt tay. Đạo trưởng, tiểu sinh nói rất rõ ràng, không có cái gì yêu nghiệt, Tề mẫu đang tại nấu cơm. Hồ cơ nghĩ làm chút đủ khả năng sự, dứt khoát đi sau nhà đầu ôm chút củi lửa, trong thoáng chốc liền thiên toàn địa chuyển. Trong tay nàng củi lửa rơi vãi đầy đất, cả người hướng về phía trước bổ nhào xuống đất, kiệt lực suy nhược, há mồm thở dốc, nàng gian nan che ngực, khó chịu, thật là khó chịu, tướng công, như vậy lại bệnh, Tề lang hắn làm sao, là xảy ra chuyện gì sao? Tuyết nhi a, tuyết nhi, Tề mẫu nửa ngày không đợi được củi lửa, tìm được sau nhà, tuyết nhi, ngươi làm sao? Tề mẫu chạy tới. Đem nàng gian nan nâng dậy đến, thấy nàng đầy đầu mồ hôi, cả người đã là hấp hối. Hồ cơ trương mở miệng, vẫn lắc đầu một cái. Có nàng nhận, nghĩ đến Tề Mộc Vân đã không sao, vậy thì không muốn khiến nương lo lắng. Ta không sao, nói hoàn, người liền hôn mê bất tỉnh. Gặp Tề Mộc Vân quyết giữ ý mình, Linh Trung không hề nhiều lời. Mã Tố Vân đã muốn tỉnh, Tề Mộc Vân lập tức hành lễ. Theo cũng không quay đầu lại ra ngoài, nàng đưa tay ra mời tay, đối phương cũng đã đi xa. Linh Trung cười cười, quận chúa tỉnh, thật sự là thật đáng mừng. Như thế, bần đạo cũng cần phải đi, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Tráng Mây không có gì báo đáp. Hoài Hương, nàng còn mang theo chút suy yếu. Hoài Hương biết điều tiến lên đem một bao bạc đưa cho Linh Trung. Linh Trung nâng, nói đến công lao này không tính là Linh Trung. Mới vừa vị kia tiểu huynh đệ nương tử mới là chân chính cứu quận chúa người, Mã Tố Vân nhíu mi. Thần sắc nhạt, đạo trưởng gì ra lời ấy. Trên người hắn mặc dù không có nặng nề yêu khí, nhưng là mây đen cháo đỉnh, đã là mệnh không lâu hĩ chi tướng, mà chết vào yêu nghiệt tay. Bất quá hắn bị yêu nghiệt mê hoặc, không chịu nghe bần đạo, cứu quận chúa kia cái hồ kết, vốn là yêu vật kia trăm năm tu vi biến thành, có thể rời đi đau xót, vì này gánh vác, hồ kết cho tiểu huynh đệ khí tức tương liên thập phần thân mật. Rõ ràng là hắn người bên gối sở hữu, Mã Tố Vân niết này cái đã muốn ảm đạm không ít hồ kết. Nhíu chặt mày, hắn sắp chết, chính là, người này cho hồ yêu có ước định, mà bọn họ duyên phận nhiều nhất 3 năm, cho nên, 2 năm bên trong, nhất định phải chết, Linh Trung thành thơi nói. Không được, nhân yêu tương luyến thiên lý khó dung, Tề công tử thật sự vô tội, kia yêu tinh hại nhân. Đạo trưởng nhất định phải cứu cứu hắn, muốn bao nhiêu bạc đều có thể, Mã Tố Vân lập tức phủ quyết. Có chút kích động về phía trước nghiêng thân mình, quận chúa yên tâm, kia yêu nghiệt trên người quấn một cọc mạng người quan tòa. Dù cho quận chúa không ra tay, cũng có người muốn đến cửa, Linh Trung cười. Ban đêm lạnh, Linh Trung nâng tay, một chỉ hạc tại lòng bàn tay vỗ cánh, trên tờ giấy trắng lộ ra nét mực. Hiển nhiên viết gì đó. Đi thôi, nói cho từ chi phủ. Hại con trai của hắn yêu nghiệt. Tìm được linh hạc biến mất ở trong trời đêm. Linh Trung cười, hơi thở kia không chỉ cho Tề Mộc Vân tương liên. Hơn nữa cho từ chi phủ ấu tử trên người khí tức cũng giống nhau như đúc. Mà hắn muốn, cũng không phải là một chỉ tu vì không đủ ngàn năm còn hao phí không ít hồ ly tinh. Mà là kia một ổ yêu đan. Tề Mộc Vân bị người theo trong quán rượu đánh ra đến. Hắn điên bá vài bước, mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, xách vò rượu càng không ngừng rót. Tuyết nương, hắn dương miệng đối với trong trời đêm ánh trăng hô, một bên kêu một bên tại đêm khuya trên đường cái lắc lư. Chỉ là đi đến một nửa, hắn xoa đầu, sờ sờ cổ, không có, đi đâu, xong, hắn đem ái thê cho gì đó làm mất. Xong, Tuyết Nương nói qua, nếu là làm mất, nàng lại không để ý tới hắn. Hắn một tay ôm vò rượu, nằm sấp xuống thân mình không ngừng mà trên mặt đất lục lọi. Đi đâu vậy, Tuyết Nương, ta đem ngọc bội làm mất. Ô ô, ngươi đừng không để ý tới ta, hắn bò bò, lại cuộn tròn đứng dậy đến. Ngốc sau một lúc lâu, đúng đúng đúng, tại quận chúa phủ, ở đằng kia, ta đi tìm trở về. Ta cần tìm trở về quận chúa phủ cửa phòng mở ra thân. Bên tai vẫn là, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng phá cửa tiếng. Hùng hùng hổ hổ khởi lên, mở cửa vừa thấy, nghênh diện một cái đầy người tửu khí người đánh tới. Ngọc bội cho ta, ai nha? Đây không phải là Tề tướng công nha? Ngài làm cái gì vậy nha? Nhanh tiên tiến đến ngồi, cửa phòng đem người đỡ đến sảnh. Mã Tố Vân được tin tức. Vội và khởi lên, liền thấy hắn ôm ghế dựa tay vịn, miệng lẩm bẩm mờ ni, Mộc Mây, ngươi đây là tội gì a? Nàng thở dài, ngươi như vậy thương tâm khổ sở, nhưng nàng chỉ nghĩ đến muốn ngươi chết, nếu thật sự yêu ngươi, ngay từ đầu liền không cần tiếp cận ngươi, không cần cùng với ngươi a. Mã Tố Vân nhìn hắn, đầu ngón tay lộ ra, vuốt ve hắn mặt đỏ bừng, đem Tề công tử đỡ đến khách phòng. Hảo sinh chăm sóc, cho hắn ngao bát canh giải rượu, nàng buông mi, thản nhiên phân phó nói. Hết chương.